Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20. Mọi chuyện đều muốn lo trước khỏi họa. Ngày hôm sau, Lữ Nhị cảm giác thuộc về mình hạnh phúc rốt cuộc đã đến. Lữ Nhị, có người cho ngươi đưa tiền tới. Tới ký tên nhận lãnh, huấn luyện viên đơn tay mang theo một cái không cặp da nhỏ. Hồ Hào Chính đang ra sức tập chống đẩy hít đất Lữ Nhị. Rất nhiều người đều hâm mộ xem lấy Lữ Nhị. Lúc này tới đưa tiền, khẳng định sẽ không thiếu. Làm không cẩn thận một cặp da đều là. Bọn hắn đương nhiên hâm mộ Lữ Nhị, bởi vì cơ cái kia lòng dạ hiểm độc quán cơm tồn tại. Thật nhiều tiến đến sớm, trên thân mang tiền, hoặc là người nhà đưa tới một khoản tiền đã sớm tiêu đến tinh quang. Mỗi ngày chỉ có thể dựa vào miễn phí màn thầu nước dùng qua ngày. Cái này đột nhiên đã thức tỉnh dị năng, trong nhà thân thích đều trông cậy vào dựa vào hắn nhóm phát tài tới. Kết quả tài không có trên tóc, người tiến vào, tiền còn bồi lên rất nhiều. Mặt mũi này ném đến không phải bình thường lớn, còn muốn nhiều đòi tiền, vậy không có mấy cái có thể hướng trong nhà lại mở miệng. Đám người bao hàm hâm mộ ánh mắt đều rơi vào cái kia không cặp da nhỏ bên trên. Xem chừng bên trong được bao nhiêu tiền, đưa không được 500 ngàn nhiều như vậy, cũng phải 100 ngàn 200 ngàn đi. Làm sao vậy đầy đủ trong vòng 3 tháng mỗi ngày ăn tiệc còn không mang theo giống nhau. Đừng nhìn cái kia cơ quán cơm đen đến dọa người, nhưng muốn ăn cái gì thật là có thể lấy được cái gì. Đương nhiên vẻn vẹn giới hạn trong pháp luật phạm vi nguyên liệu nấu ăn. Dù sao tái giáo dục công trình một cái trọng yếu mắt liền là để bọn hắn học hội tuân thủ pháp chế. Thành thành thật thật, Lữ Nhị tại mọi người hâm mộ trong ánh mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng huấn luyện viên đi đến. Vừa đi hắn bên cạnh hưởng thụ lấy đám người hâm mộ ánh mắt. Nghĩ thầm, hâm mộ cũng vô dụng, ai bảo các ngươi không có hai cái quá mệnh hảo huynh đệ tới. Hôm nay rốt cục có thể lái được bữa tiệc lớn, chí ít không cần giống như ngày hôm qua như thế. Bị cái kia Trương lão đầu mở tiệc trực tiếp cho thèm muốn chết. Báo cáo huấn luyện viên, Lữ Nhị trước đến báo danh, thanh âm hắn to. Khí thế rất đủ, ký tên về sau, thanh cặp da lĩnh đi, huấn luyện viên buông xuống cặp da. Cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là đưa cho hắn một trang giấy cùng một cây bút. Là, huấn luyện viên, Lữ Nhị nghe lời trên giấy chỉ định vị trí viết lên mình đại danh. Còn cố ý viết tinh tế rất nhiều. Huấn luyện viên sau khi đi, hắn liền không kịp chờ đợi mở ra đối phương lưu lại cặp da. Dù sao không ai dám ở chỗ này giật đồ, mở ra về sau, đại đa số người đều hống cười mở, duy chỉ có chút dự định ban đêm tìm hắn, cho mượn, ít tiền. Lại là thất vọng thấu, ta dựa vào, khóc không ra nước mắt Lữ Nhị nhìn xem cái kia một cái dương tràn đầy đổi giặt quần áo. Bên trong thậm chí còn có một cái thật dày dùng để qua mùa đông áo lông. Nhổ kéo đến phía dưới cùng nhất mới phát hiện đè ép một xếp nhỏ tiền mặt. Hắn cẩn thận nắm lên tiền mặt, một cái liền thấy rõ số lượng, lập tức bi phẫn không hiểu. Mã đại, lần này ta thật cùng ngươi tuyệt giao. Nói để ngươi nhiều đưa tiền, ngươi mẹ nó liền đưa cho ta 1.000. Ngươi đưa nhiều như vậy quần áo làm gì, Lữ Nhị vừa mắng. Một bên nắm thật chặt cái kia 10 cái tiền giấy. Buông lỏng không dám tùng, 1.000 khối không nhiều, nhưng ở bên ngoài ăn thức ăn nhanh, một tháng còn có thể kiên trì ở, mỗi ngày ăn vào thịt miễn cưỡng còn có thể làm được. Dù sao Tề Thành chỉ là cái nhị lưu thành thị tiêu chuẩn, nhưng ở chỗ này tái giáo dục trong căn cứ, ăn xào cải trắng liền dám muốn hơn 50 siêu cấp lòng dạ hiểm độc quán cơm. Muốn ăn ngon điểm. Một ngày liền muốn 200-300, còn muốn xa xỉ một đi, vậy thì phải tiểu 1.000. Tại Tề Thành đây đã là một bàn không sai yến hội tiêu chuẩn. Nhưng ở chỗ này chỉ đủ điểm 1-2 cái món ngon. Nói cách khác, Mã Đại chỉ đưa tới cho hắn có thể xa xỉ một ngày tiền ăn. Mà Lữ Nhị Đồng hài còn có 3 tháng muốn chịu, lần tiếp theo lại trò chuyện không biết lúc nào. Ý vị này hắn như cũ chỉ có thể lấy màn thầu nước dùng làm chủ. Cực kỳ tham ăn mới dám đi điểm chút thức ăn ép một chút thèm trùng. Ai, lão đại, vẫn là người nghĩ đến Chu Toàn. Bây giờ thời tiết chuyển mát, còn cố ý chạy cửa hàng cho Lữ Nhị mua nhiều như vậy chuẩn bị qua mùa đông quần áo. Lắp tràn đầy một cái dương, thật là giúp Lữ Nhị làm được lo trước khỏi họa. Ta lại không được, liền nghĩ nhiều đưa chút tiền cho hắn. Lữ Nhị sau khi thấy nhất định hội cảm giác rất hạnh phúc. Mặc dù chúng ta đều không cha mẹ, tam muội năm đó vì cứu chúng ta cũng đã chết, nhưng còn có lão đại a. Tại Nghiêu Tứ cảm động dưới ánh mắt, Mã lão đại khoát khoát tay, một bộ không thèm để ý bộ dáng nói xong, khách khí như vậy làm gì? Ta không chiếu cố các ngươi, ai chiếu cố các ngươi? Đem tới xuống đất. Tam muội hỏi tới, ta bàn giao thế nào? Cái kia trong căn cứ nếu là dùng để tái giáo dục, khẳng định đói không chết hắn, nhưng người nào sẽ quản hắn mặc quần áo gì? Đều biết giác tỉnh giả thể chất biến tốt, không sợ rét lạnh hỏng, nhưng qua chút thiên liền phải hạ nhiệt, lạnh lên có thể dễ chịu a? Là cái này lý, cái này Tề Thành lạnh lên vậy đủ người thủ. Chỉ là cho Lữ Nhị lại mua quần áo. Hiện tại hai ta trên thân tiền cộng lại vậy không đủ lại ăn mấy ngày thịt. Chúng ta có phải hay không lại? Ngưu Tứ sờ sờ đầu hỏi. Không được, cái kia hiệp khách giáp đoán chừng còn tại ngồi xổm chúng ta. Vẫn là đi chim ruồi nơi đó nhìn xem có cái gì sạch sẽ một chút sống tốt tiếp. Mã Đại đến bây giờ còn là lòng còn sợ hãi. Hiệp khách giáp người này quá độc ác, hắn liền chưa thấy qua dạng này. Đến mức đó sao? Chúng ta vốn không quen biết. Bọn ta ba cái một không có sao qua phụ nữ, hai không có hại qua người tính mệnh, chỉ là làm một chút cướp người khác dầu tế mình bần đang lúc sự tình. Đây không phải từ xưa các hảo hán đều tại làm hoạt động a? Về phần chết như vậy truy không thả a? Trong ba người dị năng mạnh nhất, cước lực tốt nhất Lữ Nhị, chỉ là bởi vì trang bức để các huynh đệ chạy trước. Kết quả là bị hắn sống sờ sờ đuổi tới chết, bị đặc biệt sự tình xử lý người nhặt thi thành công. Đi tiếp thu tái giáo dục công trình yêu mến đi, còn không biết hiện tại làm sao cái khổ bức pháp, chỉ hy vọng cái kia chút đưa đi cái kia một cặp da đồ vật có thể cho hắn điểm an ủi. Mã Đại có thể làm trong ba người lão đại, không phải cho không, sao trí lớn nhưng tài mọn Lữ Nhị mạch đến mức không phải một điểm nửa điểm. Trong miệng hắn hiệp khách giáp, cũng chính là hệ thống đại gia tự nhiên còn tại cày quái tích lũy lịch luyện thăng cấp. Nói là tại ngồi chờ bọn hắn vậy một có điểm không tệ. Bởi vì bây giờ có thể soát đến đều là chút phổ thông tội phạm. Đối với hiện tại khổng lồ thăng cấp cần, điểm rèn luyện đã lộ ra quá ít, dị năng tội phạm bị mấy lần đả kích, đã không còn lộ diện. Mã Đại Nghiêu Tứ nếu là dám lúc này xuất hiện phạm án lời nói, hệ thống đại gia khẳng định trước tiên đuổi theo bọn hắn. Liền xem như cách nửa cái thành đều hội đuổi theo, so sánh hệ thống đại gia khắc khổ cùng chấp nhất. Phương Ninh bản thân vẫn còn tại hệ thống trong quán internet chơi game thường ngày bên trong. Hắn vừa mới soát một cái boss về sau, lúc này trên máy vi tính bắn ra một cái QQ tin tức. Đối một cái đại trạch nam tới nói, nghe là rất thống khổ. Hắn bình thường không nghe, mà có thể làm cho hắn nghe người, hiện tại đều khó có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Phương Tổng A, gần nhất lại ở nơi nào phát tài a? Đây là một cái rất ít liên hệ QQ hảo hữu phát tới tin tức. Tề Thành Hưng thịnh tập đoàn Triệu Tổng, một cái Mỹ thực gia, đúng là hắn mắt xích ăn uống gia nhập liên minh thương thứ nhất. Phương Ninh nhìn xem mình đang tại chơi cái này hàng nội địa võng du. Vừa mới cái kia boss phát nổ một thanh ở trong game có thể bán ra 3.000 đại nguyên vũ khí. tiện tay về cái tin tức, tìm tới chỗ tốt, Triệu Tổng, vừa rồi ở chỗ đó một phút đồng hồ công phu liền kiếm lời 3.000 úp. Chúc mừng, chúc mừng, vậy thật là cái là bảo đất a. Đối diện người kia phát đến tin tức, tùy tiện khen hắn một cái. Sau đó tiến vào chính đề, gần nhất thị chúng ta bên trong Kỳ gia tộc trưởng công tử. Cho toàn thành phố có chút diện mạo người đều phát thiếp mời. Nói là có một loại có thể kéo dài tuổi thọ, chữa bệnh cường thân thần dược đẩy ra, mời chúng ta tham gia nhà bọn hắn tổ chức triển lãm muộn hội. Không phải sao, Phương Tổng ngài bận chuyện, bọn hắn sợ ngài không đến, liền tới tìm ta mời ngài. Thiếp mời đều cho ta chuẩn bị tốt, nếu là việc khác. Phương Ninh thật hội thoái thác, hắn mỗi ngày vội vàng chơi game đọc tiểu thuyết, nào có thời gian lẫn vào bọn hắn cái kia chút thượng lưu nhân sĩ tiệc rượu. Kỳ thật có một ít không thể miêu tả mời, hắn vậy có phần muốn đi, nhưng hệ thống đại gia không cho cái này thời gian hóng gió a. Nhưng lần này hắn phải đi, với lại cũng tốt kiếm cớ. Hệ thống đại gia thần binh xuất thế còn muốn một đoạn thời gian. Vì vạn vô nhất thất, muốn làm chuẩn bị cũng không ít. Không có mấy tháng không nhất định đi. Phương Ninh cảm thấy nếu là Kỳ gia thuốc thật có hiệu lời nói, trước tiên có thể mua lấy mấy khỏa dự sẵn, lo trước khỏi họa a. Coi như không vì cái gì khác, đơn vì chính mình cân nhắc cũng cần mua bên trên một chút. Vạn một thương nặng lời nói, còn có thể cấp cứu một cái. Hệ thống đại gia khẳng định vậy sẽ đồng ý hoa khoản này đồng tiền lớn. Phương Ninh về sau liền sẽ biết, hệ thống đại gia vì phòng ngừa vạn nhất mà làm đề phòng làm việc. Thế nhưng là so với hắn suy tính được chu toàn quá nhiều. Sẽ tới hắn sụp đổ nào đó loại cấp độ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.